công khống chi trà xanh và chó. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit đo hôm nay là sinh nhật của trà xanh, Trung Khuyển đã sớm đặt một phòng tổng thống ở khách sạn xa hoa nhất thành phố do hắn mở, chiếu chữ chúc mừng sinh nhật trên màn hình lớn ở đoạn đường trung tâm thành phố, điều động toàn bộ máy bay không người lái, cửa gia đình bay lượn trên bầu trời đêm tạo ra 4 chữ sinh nhật vui vẻ. Trung Khuyển còn cho xưởng sản xuất pháo hoa của mình lấy ra những mẫu pháo đẹp và quý nhất, đặt ở các đoạn đường trong thành phố tạo nên đủ loại màu sắc. Trung Khuyển chờ đầy một xe lan hồ điệp đi tới đón trà xanh tan tầm, vốn dĩ hôm nay hắn không muốn để trà xanh đi làm nhưng trà xanh lại giận dữ đóng sầm cửa rồi leo lên xe của Sim đi làm. Ban ngày hắn đã tới văn phòng của trà xanh vài lần, lần nào cũng thấy cửa bị khóa trái, bởi vì hiệu quả cách âm tốt quá, hắn lại không dám làm phiền cậu nên cũng chẳng dám làm ra hành động tiếp theo. Đi tới trước cửa văn phòng của trà xanh, Trung Khuyển phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Trung Khuyển nghe thấy tiếng thở hồn hển của trà xanh, hắn vội vọt vào trong và thấy trà xanh đang không một tấc vải nằm dưới thân của Sim, cún con, chó săn, toàn thân cậu phiếm hồng, cún con dùng mặt sau cất chưa bộ vị kia của cậu vô cùng chăm chỉ mà cày ruộng, hai người khác thì chỉ có thể gieo giống trên đồng ruộng. Trong lòng Trung Khuyển hơi chua xót, sợ quấy rầy hứng thú của trà xanh nhưng lại không đành lòng bỏ lỡ vẻ mỹ lệ của cậu nên cứ đứng đó vừa thưởng thức vừa khoai tay. Chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc, thậm chí Trung Khuyển còn có thể cày cấy một lát trên đồng ruộng, trà xanh vừa khóc vừa đẩy Trung Khuyển ra, Trung Khuyển nhanh chóng lăn từ trên tiểu trà xanh xuống, bế công chúa, đặt cậu lên giường. Sinh nhật trà xanh cứ thế trôi qua một cách qua loa như vậy, Trung Khuyển vô cùng băn khoăn, hắn định ngày mai sẽ đền bù cho cậu cái khác. Cái gì, các anh các chị hỏi sinh nhật Trung Khuyển trà xanh sẽ tặng quà gì cho hắn? Đừng có đùa, ngày đó có khả năng trà xanh đang bị đám chó khác bắt nạt rồi. Cách chương.